Đạo tâm trùng ma, chương 905, Thanh Tuyền, góc truyện audio.com. Phí Dương Dương toàn thân làn da đen kịt trông thấy Tần Thiếu Phong cùng Kim Thái Tuế khinh nhờn nữ thần Mỹ Dương Dương công chúa trong lòng của hắn, lập tức bạo nộ cánh tay cường tráng vô cùng lập tức phồng lên, nắm tay cực đại hướng về Kim Thái Tuế đập tới, mà bây giờ Kim Thái Tuế nơi nào là đối thủ Phí Dương Dương, trực tiếp độn thổ tiến nhập dưới mặt đất. Nhìn thấy Kim Thái Tuế biến mất không thấy, Phí Dương Dương lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, hai con ngươi hung quang lập lòe, lập tức một quyền hướng về Tần Thiếu Phong đập tới, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không phải là Kim Thái Tuế, mặc dù hiện tại thân thể chỉ là tiểu hài nhi 9 tuổi, nhưng mà thực lực tuyệt đối lợi hại hơn Phí Dương Dương, nhìn nắm tay Phí Dương Dương đập tới, Tần Thiếu Phong vươn tay về phía trước bắt được nắm tay Phí Dương Dương. Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp đã là tầng thứ 6 phẩm thứ 6, Tần Thiếu Phong, lúc này thân thể lực lượng đã trở nên rất mạnh cho nên cũng không có thi triển thánh lực chỉ là dùng tay bắt được nắm tay Phí Dương Dương, hơn nữa vừa dùng lực trực tiếp mang Phí Dương Dương quật ngã trên mặt đất. Thấy một màn như vậy Dương tộc đều mở to hai mắt, Phí Dương Dương có thể được cho là dũng sĩ Dương tộc tương đối nổi danh, hơn nữa so với Tần Thiếu Phong cao hơn khoảng chừng nửa thân thể cư nhiên bị Tần Thiếu Phong một đứa bé như vậy quật ngã, đây cũng quá không có thiên lý, phần đông Dương tộc đều nhìn Tần Thiếu Phong như nhìn quái vật. Người một đại nam nhân, theo ta một đứa bé so đo cái gì, vị thị thị này nếu không đẹp ta còn không nhìn đâu. Tần Thiếu Phong nhếch miệng nói, mà lời của Tần Thiếu Phong tự nhiên là làm cho Mỹ Dương Dương công chúa mặt đỏ một hồi, mà Phí Dương Dương nghe xong càng thêm tức giận, lại muốn nhảy dựng lên cùng Tần Thiếu Phong đại chiến. Nhưng mà lúc này một Dương tộc thiếu niên rất nhã nhặn, thân thể thoạt nhìn có chút gầy yếu, nhưng mà tu vi lại đã đạt tới thánh tôn nhất giai ngăn trở Phí Dương Dương, mà trông thấy thiếu niên Dương tộc này ngăn trở mình, Phí Dương Dương áp chế lửa giận, hướng về phía Dương tộc thiếu niên nói, "Hỉ Dương Dương, ngươi ngăn ta làm cái gì? Hôm nay ta nhất định phải đánh tiểu tử này." "Được rồi, Phí Dương Dương ngươi không phải là đối thủ của hắn, không nên cậy mạnh." Hỉ Dương Dương thản nhiên nói, mà Hỉ Dương Dương hiển nhiên ở trong Dương tộc địa vị cũng rất cao, Phí Dương Dương mặc dù rất tức giận, nhưng mà nghe xong lời của Hỉ Dương Dương cũng yên tĩnh trở lại, hung hăng nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong, liền đứng dậy đứng ở một bên. Sau đó Hỉ Dương Dương đi ra phía trước nhìn Tần Thiếu Phong cùng với Kim Thái Tuế từ dưới đất xông tới lần nữa, hai con ngươi lập lòe trí tuệ tựa như là đang tự hỏi cái gì cũng không nói lời nào. Hôm nay Hỉ Dương Dương cùng Phí Dương Dương cũng chỉ là cùng Dương tộc công chúa Mỹ Dương Dương đến bên này du ngoạn, không nghĩ tới lại gặp bọn Tần Thiếu Phong. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng Hỉ Dương Dương nhìn về phía Tần Thiếu Phong, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, vị bằng hữu kia, ngươi tới Dương tộc ta có phải là vì Thanh Tuyền? Hỉ Dương Dương suy nghĩ thật lâu, nhìn Tần Thiếu Phong thâm bất khả chắc cùng với kinh thử tộc Kim Thái Tuế, đoán được mục đích bọn họ đến Dương tộc. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Hỉ Dương Dương, nhẹ gật đầu, điều này cũng không có gì cần giấu giếm, hướng về Hỉ. Góc truyện audio.com, Dương Dương nói, đúng vậy, ta chính là vì Thanh Tuyền mà đến, nhưng mà chỉ là muốn xem, không ý gì khác. Tần Thiếu Phong ngay cả địa nhũ loại bảo vật cấp bậc này đều thôn phệ, đối với Thanh Tuyền tự nhiên là không có hứng thú gì, chỉ có điều Kim Thái Tuế muốn nếm thử hương vị Thanh Tuyền, Tần Thiếu Phong lúc này mới cùng đi theo. Tốt thì Dương Dương, bọn họ lại có thể dám mưu đoạt Dương tộc Thanh Tuyền, thật sự là tội ác tày trời, không được, nhất định phải bắt bọn họ lại. Phí Dương Dương nghe xong lời của Tần Thiếu Phong nhất thời lại kêu lớn lên, sau đó vừa muốn cùng tộc nhân Dương tộc khác bắt Tần Thiếu Phong và Kim Thái Tuế. Hỉ Dương Dương nghe xong lời của Phí Dương Dương, nhíu mày, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện tựa như rất muốn đồng ý ý kiến của Phí Dương Dương, nhưng mà cuối cùng Hỉ Dương Dương lắc đầu, đưa tay ngăn trở Phí Dương Dương muốn ra tay, sau đó hướng về phía Phí Dương Dương nói, Phí Dương Dương, không nên náo loạn, bọn họ không có ác ý. Nghe xong lời của Hỉ Dương Dương, Phí Dương Dương cùng Dương tộc khác đều yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn họ đều biết rõ Hỉ Dương Dương đã thức tỉnh Dương tộc Thiên Phú Thần Thông, có thể phân biệt rõ ai có ác ý ai không có ác ý đối với Dương tộc. Hỉ Dương Dương đã nói Tần Thiếu Phong bọn họ không có ác ý, như vậy tự nhiên là không có, cho nên tự nhiên là không cần xuất thủ nữa. Ngăn trở Phí Dương Dương ra tay, Hỉ Dương Dương nhìn về phía Tần Thiếu Phong, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, ngươi đã chỉ là muốn biết một chút, như vậy xin mời theo chúng ta. Nói xong cũng nhìn về phía Mỹ Dương Dương công chúa, mà Mỹ Dương Dương công chúa nhìn thấy ánh mắt Hỉ Dương Dương, cũng nhẹ gật đầu, lập tức hướng về phía sâu trong đại thảo nguyên đi đến. Vẫn là lão đại lợi hại, không cần ra tay có thể tiến vào. Kim Thái Tuế vừa đi theo sau lưng Tần Thiếu Phong vừa nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Kim Thái Tuế chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm, đoàn người bọn họ một mực hướng về trung tâm đại thảo nguyên, không có bao lâu đã đi tới Thanh Tuyền. Cái đại thảo nguyên này có một ngọn núi cự đại, mặc dù không phải rất hùng tráng cao ngất nhưng mà phạm vi lại rất lớn, mà ở trung tâm có một sơn động cự đại, nơi đó là chỗ Thanh Dương lão tổ bế quan tu luyện. Mà ở chân núi lại có thêm một hồ sâu đường kính trăm trượng cực lớn, đó là Dương tộc Thánh Tuyền. Tần Thiếu Phong đi theo Hỉ Dương Dương tới Thanh Tuyền, tứ phương có rất nhiều dương tộc múc nước từ Thanh Tuyền uống, sau khi uống xong ngồi xuống luyện hóa tu luyện, xem ra dương tộc này rất chăm chỉ là bởi vì huyết mạch bọn họ muốn tu luyện rất là khó khăn. Phạm vi trăm trượng Thanh Tuyền cực kỳ thâm thúy, trung tâm ồ ồ hiện ra bọt nước, cả Thanh Tuyền đều là màu xanh, Tần Thiếu Phong cẩn thận dò xét thoáng một chút, tự nhiên là cảm thấy trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng mà so sánh cùng địa nhũ Tần Thiếu Phong thôn phệ lại kém rất nhiều, căn bản là không có biện pháp so sánh, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có hứng thú gì. Hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng dùng kiến dục ma vương nhìn ra cái Thanh Tuyền này sở dĩ có năng lượng như vậy, là vì Thanh Tuyền vừa vặn ở trên một cái giới thạch mạch khoáng, chỉ có điều giới thạch mạch khoáng rất ít cũng không khai thác ra quá nhiều giới thạch, cho nên thông qua nước suối phóng xuất ra giới thạch năng lượng, có thể cải thiện thể chất dương tộc đề cao. Góc truyện audio.com, thực lực dương tộc coi như là không tệ. Tần Thiếu Phong hiện tại căn bản là không cần giới thạch, giới tinh trong cơ thể hắn diễn sinh ra thế giới lực cũng đủ để Tần Thiếu Phong tăng cường thánh lực, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ là nhìn Thanh Tuyền không có hứng thú gì, mà Kim Thái Tuế lại ghé vào Thanh Tuyền liều mạng uống, mà Hỉ Dương Dương và Dương tộc cũng không có ngăn cản. Đợi Kim Thái Tuế rốt cục uống cảm thấy mỹ mãn, Tần Thiếu Phong hướng về phía Kim Thái Tuế nói, tốt rồi, chúng ta cũng nên đi. Nên kiến thức cũng đã kiến thức, cũng không cần phải lưu lại. Kim Thái Tuế nghe xong lời của Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có ý kiến, đứng dậy liền muốn đi theo Tần Thiếu Phong rời đi, nhưng mà vừa lúc này, đột nhiên từng tiếng sói tru từ đàng xa truyền đến. Nghe được tiếng sói tru, Hỉ Dương Dương, Phí Dương Dương cùng công chúa Mỹ Dương Dương xinh đẹp sắc mặt kịch biến, trở nên cực kỳ khó coi, mà lúc này Hỉ Dương Dương tiến lên, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, các ngươi đi nhanh lên đi, trong chốc lát có thể sẽ có chút phiền phức, các ngươi không phải dương tộc, không cần phải liên quan đến. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Hỉ Dương Dương, cũng đánh hơi được bất đắc dĩ cùng phẫn nộ trong giọng nói Hỉ Dương Dương, lập tức cười cười, sau đó nói, phiền toái sao? Con người của ta cái gì cũng sợ, nhưng lại không sợ phiền toái, vừa rồi tiểu kim uống nhiều nước như vậy của các ngươi, ta làm lão đại cũng có thể đền bù một chút tổn thất cho các ngươi, để ta giải quyết cái này phiền toái cho các ngươi. Nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, Hỉ Dương Dương còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mà lúc này đây, một đội ngân lang cực lớn khoảng chừng trên trăm vọt tới trước mặt của bọn hắn, những ngân lang này da lông toàn thân đều là màu ngân bạch, là lang tộc Ngân Lang Quật, một trong thế lực 72 quật, huyết mạch cường đại, thực lực tộc nhân đều rất cường đại. Trong đội lang tộc này thực lực thấp nhất là thánh tôn nhất giai, thực lực cao nhất là đầu ngân lang lớn ba trượng lại có thực lực thánh vương ngũ giai, nhóm ngân lang này vẻ mặt kiêu ngạo vọt tới địa bàn dương tộc, ánh mắt nhìn Hỉ Dương Dương của bọn hắn đều tràn đầy tham lam dâm dục. Hắc hắc, cống phẩm cho ngân lang tộc chúng ta chuẩn bị xong chưa? Ngân lang thánh vương ngũ giai cầm đầu hướng về đám người Hỉ Dương Dương nói, mà nghe xong cái này lời của ngân lang, nhất thời dương tộc chung quanh Hỉ Dương Dương đều vô cùng phẫn nộ, nguyên một đám đều là nổi giận không thôi, có vẻ lời nói của ngân lang này là khuất nhục lớn lao với dương tộc. Mà ngân lang nhìn thần sắc bọn người Hỉ Dương Dương đều ha ha phá lên cười, Tần Thiếu Phong đứng ở bên cạnh xem, lại không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Kim Thái Tuế, mà Kim Thái Tuế minh bạch ý Tần Thiếu Phong, tự nhiên là giới thiệu cho Tần Thiếu Phong chuyện dương tộc cùng lang tộc. Những ngân lang này là lang tộc Ngân Lang Quật, địa bàn cạnh bên dương tộc Thanh Dương Động, nhưng mà thực lực lang tộc lại mạnh hơn dương tộc rất nhiều, cho nên lang tộc tự nhiên là có thể ở trên địa bàn dương tộc không kiêng nể gì cả, thậm chí là vì lang tộc thích ăn thịt dê cho nên dương tộc phải chuẩn bị dương tộc làm cống phẩm cho lang tộc trở thành thức ăn lang tộc. Đối với dương tộc tự nhiên là sỉ nhục lớn lao, nhưng vì thực lực dương tộc quá yếu căn bản không có lực lượng phản kháng, cho nên dưới tình huống như thế chỉ có thể kéo dài hơi. Góc truyện audio.com Tàn, dựa theo điều kiện lang tộc nói thỏa mãn bọn hắn, chỉ là lang tộc hiện tại càng ngày càng tham lam, khiến cho dương tộc đã không chịu nổi. Cách chương.